nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 59, góc truyện audio.com. Khải gấp rút tới Hồ Cảnh Yên dường như lúc được nghe thông báo từ quân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nó đã chết sao? Một cú sốc lớn không thể nào, cô em gái bé nhỏ đã chịu bao nhiêu đau khổ giờ lại ra đi dễ dàng vậy, sao nó chưa chết? Cậu luôn tin như vậy nhưng khi xe dừng lại ngay chỗ bìa rừng, suy nghĩ của cậu đã đúng. Sinh một mà sinh hai ngất tại trận luôn. Chị Di, em xin lỗi, không phải tại em mà. NS hoảng hốt thấy nó bước ra từ xe Khải. Nó chẳng hiểu gì cả. Từ lúc ở bìa rừng nó gặp Khải, cậu chạy tới ôm lấy nó xem xét hỏi han tùm lum hết nó hỏi, nhưng cậu không nói gì, chỉ tùm tìm cười. Đậu xe rồi bảo nó xuống trước cậu ra sau. Trở về hiện tại nó đang rất bơ vơ, ai cũng tránh xa nó. Tình cảnh giờ khóc giờ cười. Nó đang vui vẻ trở về sau cõi chết mà sao ai cũng xa lánh nó vậy, có chút buồn nó về lều của nó. Di là em thật sao? Hắn chạy đến ôm chầm lấy nó. Khó chịu nó đẩy ra không thèm nhìn đi thẳng. Anh xin lỗi nhưng anh yêu em. Hắn nắm lấy bàn tay nó. Ôm lấy nó từ đằng sau. Chợt thấy cổ mình ươn ướt lành lạnh. Hắn khóc sao khóc vì nó. Nó vẫn đứng im như vậy cho tới khi hắn ngất ngay trên vai nó. Khó khăn lắm nó mới đỡ được hắn vào lều ngay gần đó. Mới đến cửa lều, quân bước ra đẩy hắn sang một bên ôm lấy nó hét lên. Em vẫn chưa chết sao? Nó ngớ người, nhìn mẹ đang truyền nước. Ba đang khóc, Yan khóc khánh dỗ Yan, chuyện gì vậy? Mày, em, con vẫn sống, nó không biết nên khóc hay cười nữa. Con vẫn sống mà, toàn định đỡ hắn dậy, mọi người lao vào ôm lấy nó khóc và éo le hơn nó lại tuột tay hắn ngã thêm một lần nữa. Tội nghiệp, mày đã làm gì ở đâu vậy, sao giờ mới chịu về? Con có bị thương ở đâu không? Em, stop, đỡ cậu ta lên giường rồi nói chuyện. Nó chỉ hắn đang nằm dưới đất, mọi người mới nhớ ra đỡ hắn dậy và gọi bác sĩ riêng đến khám. Đương nhiên chuyện nó trở về cũng đã lọt vào tai Quỳnh. Cô chột dạ không dám đến. Giờ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra. Đợi mọi chuyện im ắng xuống, thầy cô và mọi người cũng biết nó chưa chết, nó mới hỏi. Sau khi mày bị gấu rượt tao chạy theo nhưng bị vấp cái cây hay cục đá gì đó mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy mọi người nói mày đã chết nên tao tưởng thật mà thông báo với mọi người. Yan cười trừ, sao ba mẹ anh lại về đây? Nó nhìn sang mẹ nó cũng đã tỉnh. Con nghĩ khi con có chuyện gì ba mẹ lại mặc kệ con à? Ba nó gắt lên. Di không sao là may rồi. Khánh giờ mới lên tiếng tháo gỡ. Đúng đó, Quân cũng đồng ý, nhưng mọi chuyện là sao? Sao em lại ở bìa rừng ban nãy mà về đây lại có tin em đã chết? Khải thắc mắc mà đó cũng là câu hỏi của tất cả. Nó bắt đầu kể lại, em, lúc mà em tưởng như đã đai rồi thì, gấu cúi đầu xuống bả vai nó gầm gừ tưởng như vai nó đã nằm trọn trong vai nó nhưng không phải. Mùn ơi, giọng nói của một cô gái vang lên, ngay lập tức chú gấu đang đè nó bật dậy chạy ngay tới chỗ cô gái đó. Nhìn thấy đầu tóc nó bù xù, quần áo xộc xệch do vật lộn với mùn yêu quý của mình. Cô gái đỏ ái ngại chạy đến bên nó. Cô không sao chứ, giơ tay giúp nó đứng dậy. Không sao, nó vẫn không hiểu sao nãy chú gấu kia giận dữ muốn giết nó mà giờ lại hiền khô khi ở bên cô gái này như vậy. Nghĩ lại nó lại thấy rùng mình. Tôi tên Tố Uyên, gọi tôi là Tố Tố được rồi. Đây là Moon, bạn tôi, xin lỗi, chắc Moon đã làm cô sợ. Tôi là Thảo Nhi, gọi là Di được rồi. Nó cười trừ, không phải sợ đâu, là rất sợ thì có nghĩ mà không dám nói. Thường ngày Moon rất hiền luôn, tránh xa người lạ. Chắc Moon thích Di rồi mới dọa Di. Tố Tố cười hiền, vậy sao, đùa chắc thích mà dọa sao? Chắc Di là những người đến hôm nay ở phía đông Hồ Cảnh Yên. Đợi trời sáng rồi mình dẫn Di về. Chưa kịp để nói đồng ý hay không? Titi đã kéo nó nhảy tót lên lưng Moon trở về nhà. Titi, đẹp thật. Nó trầm trồ, hóa ra Hồ Cảnh Yên ngay gần chỗ nó, chỉ cần đi qua một bụi rậm. hoa bồ công anh bên rìa đã bắt đầu nở trắng muốt mềm mại. Nước rất ngọt, xuống thử đi. Titi kéo nó xuống. Dòng nước mát lạnh trong veo. Titi dùng chiếc tàu lá khô của cây tre múc nước cho nó. Nó nhận lấy. Cách trương.